Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1020 đặc thù nhiệm vụ 28. Chương 1020 đặc thù nhiệm vụ 28. Lúc trạng vạng, Hạ Tịch đi dạo một ngày phố. Liền chuẩn bị đi một nhà xa hoa điểm nhà ăn ăn bữa tối khao chính mình, ai biết mới vừa đi vào. Liền thấy được ngồi ở trong đó một cái trên bàn cơm Rượu Tiêu Lâm, không có biện pháp. Rượu Tiêu Lâm diện mạo thập phần chú mục, rất khó làm người xem nhẹ, huống chi Hạ Tịch đi tới thời điểm. Rượu Tiêu Lâm còn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Nàng chính là tưởng xem nhẹ cũng khó, mà lúc này Rượu Tiêu Lâm đối diện đang ngồi một cái tóc dài xõa trên vai nữ nhân, Hạ Tịch chỉ nhìn đến nữ nhân mặt trái. Nhìn không ra diện mạo như thế nào, nhưng tuổi hẳn là cũng liền 25 tuổi trên dưới, quan trọng nhất chính là nữ nhân hoa tai, vòng cổ, nhẫn cùng lắc tay, đều bị Trương Hiển nàng tài phú, Rượu Tiêu Lâm một bàn tay chính nắm nữ nhân tay. Ngón tay cố ý vô tình mà ở nữ nhân mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn toàn thân đều tản ra chí mạng lực hấp dẫn. Chỉ sợ rất ít có người có thể đủ chạy thoát mị lực của hắn, Hạ Tịch. Ngoặc kép, không nghĩ tới tùy tiện tìm cái ăn cơm địa phương đều có thể gặp phải, nàng xem như biết Rượu Tiêu Lâm như thế nào thu phục chính mình dừng chân cùng di động vấn đề, thực hiển nhiên. Rượu Tiêu Lâm là tìm cái kim chủ tới dưỡng chính mình, bởi vì Rượu Tiêu Lâm yêu cầu chính là cái tạm thời chỗ ở, cùng có thể dùng để liên lạc di động. Đối với kim chủ tài phú nhu cầu cũng không cao. Này cũng làm hắn nhưng tuyển phạm vi trở nên rất lớn. Tự nhiên có thể chọn lựa đến hợp khẩu vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, Hạ Tịch không có nhiều làm dừng. Lại, xoay người đi ra nhà ăn, nàng quyết định đổi ra nhà ăn ăn cơm. Đỡ phải ở chỗ này xem diễn, bất quá khách quan tới nói, Rượu Tiêu Lâm có thể trong thời gian ngắn liền tìm đến nguyện ý cho hắn tiêu tiền kim chủ, kia cũng là hắn bản lĩnh, rốt cuộc không phải mỗi cái nam nhân đều có thể có hắn như vậy tuyệt mỹ dung mạo, đồng thời còn cụ bị hắn như vậy ra mặt dày. Hạ Tịch mới vừa đi ra ngoài không bao xa, lại đột nhiên thu được một cái tin nhắn, là Rượu Tiêu Lâm phát lại đây. Rượu Tiêu Lâm, người thấy thế nào đến ta liền đi rồi. Hạ Tịch, ta này không phải sợ ta ở đây người sẽ ngượng ngùng ảnh hưởng ngươi phát huy. Hạ Tịch, hảo hảo bồi ngươi kim chủ, đừng thất thần, bằng không ngươi kim chủ một cái không cao hứng, ngươi khả năng liền phải ngủ trên đường cái. Rượu Tiêu Lâm, nàng sẽ không bởi vì ta cấp bằng hữu gửi tin tức khiến cho ta ngủ đường cái, ta mị lực không như vậy tiểu. Rượu Tiêu Lâm, ngươi tiến triển như thế nào? Hạ Tịch nguyên bản đã không chuẩn bị hồi phục Rượu Tiêu Lâm, nhưng ở nhìn đến Rượu Tiêu Lâm cuối cùng một cái tin tức lúc sau, nhớ tới chính mình còn không có đem trước mắt tiến triển nói cho hắn, nàng đang chuẩn bị biên tập tin nhắn, Rượu Tiêu Lâm lại phát lại đây một cái tin tức. Rượu Tiêu Lâm, chờ lát nữa ta cho ngươi gọi điện thoại. Phát tin nhắn quá phí thời gian, Hạ Tịch nghĩ nghĩ, về quá khứ một câu, ta buổi tối còn có việc muốn làm, ngày mai buổi sáng cho ta điện thoại đi. Nàng không rõ ràng lắm Rượu Tiêu Lâm khi nào có thời gian, nhưng nàng chính mình trừ bỏ buổi tối ở ngoài, mặt khác thời điểm đều là có thời gian, cho nên làm Rượu Tiêu Lâm cho nàng gọi điện thoại. So nàng chính mình đánh cấp Rượu Tiêu Lâm muốn thích hợp. Rượu Tiêu Lâm, hảo. Hạ Tịch thu hảo di động, vào một nhà khác xa hoa nhà ăn. Làm người phục vụ cho nàng đề cử mấy cái chiêu bài đồ ăn. Sau đó nàng an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở bên cửa sổ bàn ăn chờ đợi. Nàng chính phát ngốc, một người đột nhiên đứng ở Hạ Tịch trước mặt. Mỹ nữ, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Đối phương rất là thục lạc mà đối Hạ Tịch chào hỏi. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là Lý Minh Tuấn, Lý lão gia tử tôn tử, Lý Phú con thứ ba. Thấy Hạ Tịch nhìn về phía chính mình, Lý Minh Tuấn lộ ra tự nhận là soái khí tươi cười. Ta đối mỹ nữ luôn luôn đã gặp qua là không quên được, đặc biệt là giống ngươi như vậy đại mỹ nhân, chúng ta hẳn là ở XXKTV gặp qua đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.